Chương 35, hắn là tà võ. Đa Phổ Lam quyền trái, cùng đánh tới nắm đấm đụng tại một chỗ, Tiểu Tử Dương cảm giác cánh tay phải kịch liệt đau xót, thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, hướng về sau cuốn ngược mà bay. Tiểu Tử Dương, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Nguyên bản ta dự định giết Tiêu Vân, để vô cực môn trùng hoạch tự do, hiện tại ngươi cùng Tiêu Vân cùng tội, đều phải chết. Đa Phổ Lam không có quay đầu, đánh về phía Tiêu Vân đồng thời, mở miệng nói ra. Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía bay ngược Tiểu Tử Dương, lửa giận trong lòng đằng địa một cái vọt tới. Lao giả, ngươi tựa nở dê tên của ta nói cho ma đạo tử, hiện tại lại đả thương phần thiên tông Tiểu Tử Dương. Ngươi thật lấn ta không thể gây tổn thương cho ngươi. Tiêu Vân tay phải vừa sờ bên hông túi càn khôn, trong đó muỗi độc trong nháy mắt bay ra. Tam giai muỗi độc, nếu là nó toàn thịnh thời kỳ, còn có thể hạ độc chết ta, nhưng là hiện tại, nó không được. Đa Phổ Lam đánh về phía Tiêu Vân nắm đấm cấp tốc thu hồi, đối cấp tốc đánh tới hắc quang, hung hăng một cái. Đa Phổ Lam tay không có đụng chạm lấy muỗi độc, nhưng là trưởng phong lại tựa nở dê tam giai muỗi độc phiến ra xa một mét. Hấp hối muỗi độc, trên mặt đất quạt hương bổ mấy lần cánh, lại không cách nào lần nữa bay lên. Tiêu Vân, ma đạo tử đối đầu ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lúc đầu ta không có ý định giết ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến ý nghĩ, ta muốn giết ngươi, tựa nở dê đầu ngươi bán cho ma đạo tử. Đa Phổ Lam tiến lên một bước, huy quyền lần nữa đánh tới. Tiêu Vân nhìn xem gào thét mà tới năm đấm, trên mặt không có kinh loạn, thối lui đến cửa sổ thủy tinh trước. Hướng về phía Đa Phổ Lam âm lãnh cười một tiếng. Đa Phổ Lam, là ngươi bức ta. Hôm nay không cho ta cái bàn giao, ngươi đừng nghĩ đi ra cái này bào xương. Tiêu Vân con ngươi lóe lên, không chờ Đa Phổ Lam nắm đấm tới gần, tay phải vừa sờ túi càn khôn, lấy ra cái kia thanh màu đỏ sậm đại đao. Màu đỏ sậm đại đao vừa hiện, ngoại giới trong bầu trời đêm, lập tức nổi lên nhàn nhạt màu đỏ sậm dây nhỏ. Trong nháy mắt này, Viêm Hỏa Quốc cảnh nội yêu thú rẽ núi chỗ sâu, có một cái cực đại hố sâu. Hố sâu phía trên có một trương hư ảo màn sáng lưới lớn, cái này tấm lưới lớn tựa như cấm chế, tựa nở dê hố sâu gắt gao phu lên. Hố sâu lưới dưới, tụ tập lít nha lít nhít yêu thú, tại cái này chút yêu thú trung tâm, cũng chính là hố sâu chính giữa, nằm sấp lấy một cái so như mãnh hổ yêu thú. Cổ linh sư có thể xây tông lập phái, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng lại rất ít biết này yêu thú danh tự, thậm chí liền xem như cổ linh tướng, cũng không có mấy người nhận ra này yêu thú. Bởi vì con yêu thú này, vô luận là thực lực hay là cấp bậc, đều cực kỳ kinh người. Nhưng là, có thể nhận ra nó võ giả, đều gọi chi cái này con yêu thú vì băng tinh lạnh hổ. Băng tinh lạnh hổ thuộc về ngũ giai yêu thú, thực lực có thể chiến cổ linh hầu. Trên cổ thiên đại lục có cái nghe đồn, nói có hơn 10 vị cổ linh tướng. Muốn liên thủ giết chết một đầu ngũ giai băng tinh lạnh hổ, nhưng mà, kết quả lại không được để ý, đầu kia nổi giận băng tinh lạnh hổ, trong nháy mắt miểu sát 7 người, bị thương nặng hơn 10 vị cổ linh tướng. Giờ khắc này ở bên dưới hố sâu phương băng tinh lạnh hổ, thân thể của hắn tựa như là từ hàn băng điêu khắc mà thành, nã mờ đờ ơ mở lớn ánh mắt tản ra ưu quang, trần để lọt bên ngoài hổ răng, giống như hai đạo nhọn băng truy. Tại nó chung quanh thân thể 100 mét bên trong, mặt đất bao trùm thật dày tầng băng, tản ra trận trận hàn khí. Liền ngay cả nằm ở ngoài trăm thức vô số yêu thú, lông tóc đều treo một tầng băng xương. Giống liền ở trong trời đêm dây đỏ càng ngày càng nhiều lúc, này yêu thú đông nhiên đứng lên, đối bầu trời đêm gào thét một tiếng, đồng thời chân phải trước hung hăng ở phía dưới tầng băng đập mạnh, chỉ gặp phương viên 100 mét bên trong, lấy băng tinh lạnh hổ làm trung tâm, tầng băng cấp tốc nổ bể ra. Cái kia chút vây quanh ở bốn phía lít nha lít nhít yêu thú, có lẽ là cảm nhận được băng tinh lạnh hổ nổi giận, toàn bộ nằm sấp nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám ngẩng đầu lên. Hòa Vân Tông, khoảng cách Hạnh Hoa trấn có 100 dặm lộ trình, tông môn chỗ sơn phòng, tên là Lửa Long Sơn. Tại Hòa Vân Tông bên trong có cái to lớn đại quảng trường chính trung tâm, có cái đường kính 30 mét màu đo khu vực có cấm chế quang mang thiểm thước. Tựa như phong ấn thứ gì. Giờ phút này, tại màu đo khu vực chung quanh, đứng đây mấy ngàn tên đệ tử, những đệ tử này hoảng sợ nhìn xem phát sáng cấm chế, từng cái thần sắc trên mặt, đều là hoảng sợ hoảng sợ. Nếu là có thể xuyên thấu qua cấm chế, có thể phát hiện bên trong có động thiên khác. Lửa Long Sơn ngọn núi bên trong tồn tại một giới, giới này bên trong, nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều màu đo khối không khí, nếu như xuyên phá khối không khí, có thể ngạc nhiên phát hiện. trong đó khí thể đồng đều là linh khí. Sau khi trong bầu trời đêm dây đỏ thiểm hiện một khắc, cái này một giới bên trong, xuất hiện một đầu hư ảo hỏa long bốn chảo đều có hư ảo xiển xích giam cấm. Hỏa long nó đang gầm thét lấy, không ngừng đụng chạm lấy phía trên cấm chế, tựa như muốn tránh thoát cấm chế trói buộc. Cùng lúc đó, tại hạnh hoa trấn ngoài 10 dặm một chỗ trên gò núi, mắt mù lão giả mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Chiến yêu đao khí tức, Tiêu Vân hắn đang làm cái gì? Lão giả sắc mặt tâm trầm, bận rộn lo lắng giơ lên tay phải, bấm ngón tay suy tính lấy biến đổi lớn chi bởi vì. Một lát sau, mắt mù lão giả bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng chết Đa Phổ Lam, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Tiêu Vân. Lần này tốt, chiến yêu đao vừa hiện, đã bị ngũ giai băng tinh lạnh hổ phát hiện, liền ngay cả đầu kia đáng chết hỏa long cũng muốn xông phá phong ấn. Mắt mù lão giả thì thảo qua đi, tay phải lần nữa bấm ngón tay suy tính. 30 năm trước tại yêu thú dãy núi bố trí xuống phong ấn, đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, thân ở yêu thú dãy núi cái kia băng tinh lạnh hổ, chỉ sợ lại dùng mấy tháng thời gian, liền có thể xông phá phong ấn, rời đi yêu thú dãy núi. Đến lúc đó, Viêm Hỏa Quốc tồn tại tỷ lệ chưa tới một thành. Nếu là đầu kia hỏa long vậy xông phá phong ấn, Viêm Hỏa Quốc chắc chắn hủy diệt. Mắt mù lão giả lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy sầu thái. Viêm Hỏa Quốc tồn tại nguy cơ, chỉ có mắt mù lão giả biết được, liền ngay cả có được chiến yêu đao Tiêu Vân, cũng không biết chàng nguy cơ này chính đang lặng lẽ mà tới. Giờ khắc này ở Hạnh Hoa trấn Đa Phổ gia tộc trong phòng đấu giá, tay cầm chiến yêu đao Tiêu Vân, trên thân tản ra ngập trời yêu khí. Nguyên bản định diệt sát Tiêu Vân Đa Phổ Lam, tại Tiêu Vân tản mát ra ngập trời yêu khí dưới, bạch bạch bạch lui về phía sau năm bước, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân. Yêu khí, đây là yêu thú độc hữu yêu khí. Cũng chỉ có vương giả tư cờ hờ ơ tờ yêu thú, trên thân mới có thể đản sinh ra yêu khí. Vì sao Tiêu Vân có thể tản mát ra yêu khí Đa Phổ Lam cái trán dịn mồ hôi, nhiều năm chưa từng hiện lộ qua hoảng sợ khuôn mặt. Trong nháy mắt này, vờ ơ y ma tái nhợt vặn vẹo thay đổi tử. Yêu khí, chỉ có yêu thú có thể phát ra, nhưng là bình thường yêu thú, không cách nào tản mát ra yêu khí, cho dù bọn chúng cũng là yêu thú, nhưng không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ, căn bản là không có cách sinh ra yêu khí. Yêu khí cùng võ giả màn sáng hộ thuẫn cùng loại, chỉ bất quá màn sáng hộ thuẫn tại giai đoạn trước, chỉ có thể làm phòng hộ tơ y dùng, mà yêu khí thì lại khác. Là có chấn nhiếp cùng công kích đặc điểm. Có thể nói yêu khí cùng màn sáng có chút cùng loại, chỉ bất qua cái trước lấy công làm chủ, cái sau thì là phòng thủ. Yêu khí cực kỳ đáng sợ, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này yêu thú, từ nhất giai vừa mới tiến hóa đến nhị giai, chiến lực liền không kém cỏi cựu tinh cổ linh sư. Nếu là cái này chút yêu thú có thể tiến hóa đến tam giai, cho dù là vừa mới tiến hóa thành tam giai, có yêu khí tồn tại, thực lực liền có thể chiến cựu tinh cổ linh tướng. Có vương giả tư cờ hờ ơ tờ yêu thú, nếu là giai đoạn trước bất tử, tương lai không thể nghi ngờ đê ưu hội xưng bá nhất phương. Nhưng mà có vương giả tư cờ hờ ơ tờ yêu thú, dù sao vẫn là số ít. Cho dù là 100.000 yêu thú bên trong, có lẽ mới có một con yêu thú có vương giả tư cờ hờ ơ tờ. Giờ phút này, yêu khí ngập trời Tiêu Vân, sợi tóc màu đen vờ ơ y ma từ sợi tóc cấp tốc biến thành màu đỏ sậm. Con ngươi màu đen, theo sợi tóc chuyển biến, cuối cùng vậy biến thành màu đỏ sậm. Tiêu Vân biến hóa, để Đa Phổ làm con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi nói, hắn là tà võ, điều đó không có khả năng, không được, ta muốn nói cho lão tổ, nhất định phải làm cho lão tổ giết hắn. Hiện tại, Đa Phổ làm ý nghĩ duy nhất, liền là mau chóng rời đi bao sương, tựa nở dê Tiêu Vân biến hóa, mau chóng nói cho trong gia tộc lão tổ. Không có thời gian chần chờ, Đa Phổ Lam lui lại thời khắc, bắt lấy Đa Phổ Linh Nhi cổ tay, quay người liền muốn rời đi bao xương. Nhìn xem muốn rời đi Đa Phổ Lam, Tiêu Vân tà ác cười một tiếng, lượn lờ chung quanh hắn ngập trời yêu khí, cuồn cuộn lấy hướng về Đa Phổ Lam hoành kích mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.